Audio đam mỹ dung lâm. Bảy thời phần 1 chương 100. Ngồi ở một vị trí hai người trong góc của quán cà phê, Yến Phi cúi thấp đầu quấy chén cà phê, không nhìn Trung Dũng đang ngồi đối diện mình, không nghĩ ra vì sao đối phương lại tới tìm hắn. Trầm mặc thật lâu, Trung Dũng vẫn là người mở miệng đầu tiên. Tôi tới tìm cậu, nếu để Nhạc Thiệu bọn họ biết nhất định sẽ mất hứng, nhưng mà chuyện này tôi nghĩ đi nghĩ lại vẫn chỉ có thể tới tìm cậu để nhờ cậy. Thực sự là lỗi do tôi đường đột. Có chuyện gì? Yên Phi vẫn không ngẩng đầu lên, thanh âm buồn bực hỏi. Ngồi ở đối diện của hắn là anh trai ruột của hắn, nhưng mà hắn nhìn thấy đối phương lại không có chút cao hứng nào cả. Thậm chí đời này hắn còn không muốn tiếp tục có chút liên quan gì cùng với người của Trung gia nữa. Một khi có liên quan, hắn liền lại một lần nữa trở thành trung phong, bị nơi nơi chịu áp chế kia. Hơn nữa, của người Trung gia biết hắn mà còn sống, có thể sẽ đưa tới rất nhiều vấn đề rắc rối khác. Hắn đã đem mạng trả lại cho cha mẹ, đời này hắn chỉ là Yến Phi. Trung Dũng cũng đầy một bộ nghi ngờ, anh nhìn thế nào cũng không thể hiểu được. Rốt cuộc người thanh niên trước mặt có chỗ nào tài giỏi, có thể trong thời gian ngắn ngủi như vậy hấp dẫn được ba người kia. Yến Phi bộ dạng không tính là khó coi, nhưng mà tuyệt đối không được tính là hoàn mỹ. Cùng em trai trung phòng không có cách nào so sánh được. Một sinh viên như vậy ở trong đại học đế đô, tùy tiện tâm lấy một người cũng không sai biệt lắm. Rốt cuộc, có ma lực gì khiến cho ba người chuyển tâm, đem hắn trở thành người yêu mới? Trung Dũng cảm giác vấn đề nằm ở ba tên kia. Khẳng định vài năm nay, đời sống quá mức rối loạn, cho nên mới có thể lựa chọn một người như vậy. Mặc kệ anh có vừa nguyện ý thừa nhận hay không, em trai đã qua đời của anh vẫn khá là tài giỏi. Chẳng qua Trung Phong không có đem sự tài giỏi của bản thân đặt lên con đường làm quan, mà là đặt vào con đường vẽ tranh chẳng có chút tiền đồ kia. Cũng bởi vì vậy mà mang tới cho Trung gia không ít phiền toái. Trong lòng, Trung Dũng vẫn cứ là trách cứ người em trai này. Chứ không nói tới Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu, tìm tới vài tên nam sủng có diện mạo khá giống Trung Phong. Ba người bọn họ còn tỏ rõ với người khác là bọn họ yêu Trung Phong, khiến cho Trung gia mất hết thể diện. Nhạc Thiệu bọn họ lại giận chó đánh mèo lên Trung gia. Con đường sự nghiệp của anh bị hao tổn, anh liền vô cùng oán hận em trai. Nếu không phải bởi vì chuyện tình của em trai, anh ít nhất cũng có thể trở thành trung tướng. Chuyện của Trung Phong hẳn là cậu đã từng nghe qua. Yến Phi thong thả quẩy cà phê, gật gật đầu. Hắn có thể khiến cho người khác phát hiện ra trên người của hắn có chỗ giống Trung Phong, nhưng tuyệt đối không thể để cho người này phát hiện ra một tia manh mối. Trung Dũng đối với biểu hiện nặng nề của Yến Phi, trong lòng không ngừng nhíu mày. Nhìn sao cũng không ra đối phương là một nhân vật lợi hại tới một mình chọn 10 người một lúc. Uống cà phê, anh nói. Vậy cậu cũng biết, cho cốt của em trai tôi ở trong biệt thự đồng hồ của ba người Nhạc Thiệu bọn họ chứ? Cho cốt... Yến Phi ở trong lòng lộp bộp vài tiếng, vẫn là trầm mặc gật đầu. Trung Dũng cũng không quanh co làm vòng, nói: em trai tôi khi còn sống là anh em kết bái cùng Nhạc Thiệu Tôn Kính Trì và Tiêu Tiếu. Em trai sau khi ngoài ý muốn qua đời, ba người Nhạc Thiệu bọn họ liền cướp đi cho cốt của em trai tôi. Vì để em trai có thể an tâm ở dưới mặt đất, cha tôi vẫn giao cho cốt cho ba người bọn họ. 5 năm này, cha mẹ tôi muốn thắp một nén hương cho em trai tôi, nói chuyện với em ấy, tất cả những việc này đều không làm được. Nhạc Thiệu bọn họ lại đối với em trai tôi có loại tâm tư kia, nhà chúng tôi cũng không yêu cầu bọn họ trả lại cho cốt. Hiện tại, bọn họ cùng cậu ở một chỗ, cho cốt của em trai tôi tiếp tục chôn ở đồng hồ, liền trở nên không thích hợp. Tôi hy vọng cậu có thể khuyên Nhạc Thiệu bọn họ đem cho cốt của Tiểu Phong trả lại cho Trung gia, để cho cha mẹ tôi 100 năm sau có thể an ủi lòng mình. Yến Phi tâm đau nhức, hàm răng chua xót. Hắn nhìn chằm chằm cà phê trong chén, bọt sữa màu trắng ở sau khi bị hắn quấy lên tạo thành một vòng hoa văn. Hắn làm sao không nghe ra được ý tứ thâm sâu trong lời nói của Trung Dũng. Làm con trai cùng em trai của bọn họ hơn 20 năm, hắn nếu như tin tưởng lời nói của Trung Dũng, hắn chính là đồ ngốc. Yến Phi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Trung Dũng. Trong nháy mắt, Trung Dũng có một loại ảo giác. Đối phương tựa hồ nhìn ra được suy nghĩ chân chính trong lòng của mình. Ánh mắt sắc bén như vậy hoàn toàn không nên có ở trên người của một sinh viên bình thường. Anh trừng mắt nhìn lại, lại thấy ánh mắt của đối phương vô cùng bình tĩnh. Anh âm thầm nhẹ thở ra, nhất định là mình nhìn lầm rồi. Yến Phi không nóng không lạnh mở miệng. Nhờ thiệu bọn họ ở cùng tôi một chỗ thì liên quan gì tới cho cốt của Trung Phong không thích hợp chôn tại Đông Hồ nữa? Câu hỏi này vừa nói ra mang theo vài phần gây sự. Trung Dũng lập tức mất hứng. Nó không phải bởi vì Yến Phi là tình nhân của ba người kia, lấy thân phận của hắn, Yến Phi còn chưa đủ tư cách để ngồi ở trước mặt của Trung Dũng anh, càng đừng nói tới chuyện cùng anh nói chuyện. Trung Dũng không vui nói: em trai tôi khi còn sống là thực tâm đem ba người bọn họ trở thành em trai để bảo vệ. Sau khi em trai tôi chết, ba người bọn họ làm ra cái gì hẳn là cậu đã nghe thấy. Tôi cũng không muốn nhiều lời thêm nữa. Bọn họ tùy tiện khiến cho em trai tôi phải hổ thẹn. Hiện tại bọn họ đã có tình nhân mới là cậu. Chẳng lẽ còn bắt em trai tôi tiếp tục phải chịu đựng thêm sao? Bọn họ cho dù không thích chung gia chúng tôi cũng không thể vũ nhục em trai tôi như thế. Em trai tôi nếu có biết được nhất định sẽ thương tâm cùng thất vọng. Anh làm sao biết? Anh cũng đâu phải là Trung Phong. Yến Phi ném trở lại một câu. Trung Dũng đặt bàn tay lên bàn trà, nắm chặt lại. Yến Phi, tôi tới tìm cậu là tôn trọng cậu, cũng là tôn trọng Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu. Tôi chỉ có một người em trai là Trung Phong, em ấy đã mất rồi. Tôi không muốn trở mặt cùng những người mà khi còn sống em ấy quan tâm. Tôi chỉ muốn đem cho cốt của em trai trở về. Em trai tôi căn bản không thích nam nhân, cũng chỉ đem Nhạc Thiệu bọn họ trở thành em trai. Bằng không, khi còn sống, em ấy sẽ không đính hôn cùng nữ nhân. Nhạc Thiệu bọn họ ở sau khi em ấy chết, tìm tới nhiều nam sủng có ngoại hình giống em ấy như vậy. Suy bụng ta ra bụng người. Nếu cậu là em trai của tôi, cậu có thể hay không không thương tâm? Tôi nghe nói Nhạc Thiệu bọn họ muốn đính hôn với cậu. Tôi không đành lòng để cho em trai tôi cô đơn nằm ở tại Đông Hồ, nhìn các người trải qua cuộc sống hạnh phúc. Làm anh lớn, tôi có trách nhiệm đem em ấy trở về nhà. Trách nhiệm? Yến Phi cười lạnh, ném bỏ vẻ trầm mặc hướng nội vừa nãy. Trung tiên sinh, tôi sao lại nghe nói Trung Phong là bị người trong nhà chèn ép khiến cho tự sát, căn bản không phải là việc ngoài ý muốn. Sắc mặt của Trung Dũng nhất thời trầm xuống. Kia đều là nói bậy. Em trai tôi tuổi trẻ tràn ngập hứa hẹn, sự nghiệp thành công, còn sắp kết hôn. Em ấy vì sao phải tự sát? Em ấy đã chết 5 năm rồi. Tôi không muốn quấy nhiễu sự yên bình của em ấy. Tôi chỉ muốn đem em ấy đón về nhà. Cậu cùng Nhà Thiệu bọn họ sống chung với nhau. Em trai tôi cũng nên trở về nơi mà em ấy nên trở về. Cái để Yên Phi khoanh hai tay trước ngực. Nơi anh ta nên trở về. Trung tiên sinh, anh cũng là một quân nhân cao cấp, nói dối cũng đừng không chớp mắt như vậy. Trung Phong trước khi chết đã đem tài sản của mình chuyển giao cho Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu. Tôi hỏi anh ta cho anh được mấy đồng tiền? Ánh mắt của Trung Dũng trong nháy mắt sát khí sôi trào, lại bị anh lập tức áp chế. Trung tiên sinh, anh không phải là Trung Phong, tôi không cần phải thay anh ta quyết định. Anh không phải Trung Phong, không cần phải thay anh ta quyết định. Anh ta không thích ba người Nhạc Thiệu, có nguyện ý ở lại Đông Hồ hay không, cũng chỉ có anh ta biết. Nhạc Thiệu ba người bọn họ ở chung một chỗ với tôi, nhưng trong lòng bọn họ, Trung Phong vĩnh viễn là người không thể thay thế được. Tôi chính là tính nết, tình nghĩa khí, trọng tình này của bọn họ. Trung Phong khi còn sống, tặng cho Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì, Tiêu Tiếu bao nhiêu bức tranh, anh ta lại vẽ tranh bao nhiêu bức, cho người nhà của anh bao nhiêu bức. Thời điểm anh ta sinh bệnh, anh ta ở bệnh viện bồi anh ta được bao nhiêu ngày? Thời điểm anh ta bị cha anh đánh, anh bảo hộ được anh ta bao nhiêu lần? Thời điểm cha của anh xé tranh của Trung Phong, anh có thể giúp anh ta ngăn cản không? Thời điểm cha của anh ném anh ta vào trong quân đội để rèn luyện, anh có từng đi qua thăm anh ta không? Mỗi một câu của Yến Phi, sắc mặt của Trung Dũng liền càng thêm mờ mịt một phần. Bất quá Yến Phi một chút cũng không hề sợ. Chợt anh hiện tại cùng tôi nói anh có trách nhiệm với Trung Phong thực sự là khiến tôi muốn cười rớt răng. Trung tiên sinh, tôi đã từng xem qua nhật ký của Trung Phong, người nhà của anh đối xử với anh ta thế nào tôi đều biết rõ ràng, anh đừng hòng lừa gạt tôi. Trung Dũng thẹn quá hóa giận. Nhạc Thiệu đem nhật ký riêng tư của em trai tôi cho cậu xem, nhật ký của em trai mình sao? Trung Dũng đột nhiên vô cùng hoảng hốt, mà anh thực sự vô cùng phẫn nộ. em trai đem nhà riêng chuyển cho ba người Nhạc Thiệu, đem tài sản cũng phân chia cho ba người kia, mà người nhà của hắn thì chỉ cấp cho mẹ 50 vạn. Yến Phi bĩu môi, cũng không tính là nhật ký. Em trai của anh trước khi chết có viết lại vài trang tùy bút lưu lại cho Nhạc Thiệu bọn họ, coi như là di thư đi. Trung Ngũng vừa nghe xong thì lại càng thêm hoảng hốt và chột dạ. Yến Phi cầm lên chén cà phê, phát hiện cà phê đã lặn, hắn lại buông chén xuống nói, Trung tiên sinh, chuyện tình cho cốt của Trung Phong tôi không thể làm chủ được. Bất quá, xem ở phần tình anh đã tới tìm riêng tôi để nói chuyện, tôi sẽ thay anh chuyển lời tới Nhạc Thiệu bọn họ, tôi còn có việc đi trước. Yến Phi nâng tay để cho phục vụ tính tiền, hắn muốn lập tức rời khỏi đây. Nhìn bộ dạng của Trung Dũng có thể thấy được đối phương cũng không thể thông qua cử chỉ lời nói của hắn để nhận ra hắn là ai. Trung Dũng đè lại cánh tay của Yến Phi hạ giọng, Yến Phi, cha mẹ tôi vô cùng tưởng niệm em trai, nếu cậu nguyện ý giúp tôi, chỉ cần tôi đủ khả năng, tôi có thể trả cho cậu một phần thù lao nhất định. Yến Phi nhẫn xuống xúc động muốn vung ra một quyền, rút mạnh cánh tay, nhìn Trung Dũng vài giây, hắn đột nhiên nở ra một nụ cười. Có xin ý đưa tới tận cửa, không làm chẳng phải là đứa ngốc sao? Trung Dũng lộ ra một nụ cười thoải mái nhất ngày hôm nay, trong lòng tràn ngập khinh thường đối với Yến Phi. Cậu nói giá đi. Trung Dũng lại ra điều kiện, cho cốt của em trai tôi đương nhiên là vô giá, nhưng tôi vẫn nguyện ý giao một ít tiền cho tiểu bằng hữu cậu. Cái đệ, tôi còn chưa che anh ghê tởm đâu. Yến Phi ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, rồi mới dựng thẳng một đầu ngón tay lên. 100 vạn, không mặc cả. Trung Dũng nháy mắt liền đen mặt. 100 vạn, miệng của cậu cũng quá lớn đi. Yến Phi không sợ chết, dở trò nói, giá của tôi liền chỉ có vậy, Trung gia cũng là nhà giàu, 100 vạn chẳng qua cũng chỉ là mất đi một cọng lông trên người con trâu, không đáng kể đi. Anh tới tìm tôi, khẳng định cũng biết một ít tình huống về tôi. Nhà tôi nghèo, tôi là sinh viên thuộc diện khó khăn. Nếu không phải Nhạc Thiệu bọn họ coi trọng tôi bây giờ vẫn đang ở trong canteen lau bàn nữa đấy. Tôi tin rằng cùng bọn họ đính hôn, nhưng mà tiền này vẫn là bảo hiểm cho bản thân. Anh nói xem có đúng không? Vạn nhất, một ngày nào đó bọn họ không thích tôi nữa, tôi cũng phải chuẩn bị một chút trước cho bản thân chứ. Để sát phòng ngừa chu đáo, Trung tiên sinh làm quân nhân, khẳng định không xa lạ. Trung Dũng cự tuyệt. Nhiều nhất là 10 vạn, 100 vạn là không có khả năng. Yến Phi lắc lắc ngón trỏ. 100 vạn không thương lượng. Chỉ cần anh đem số tiền này chuyển tới tài khoản của tôi, chờ Nhạc Thiệu bọn họ đi công tác về rồi, tôi tuyệt đối sẽ hai tay đem cho cốt gia chan, không kéo dài. Trung Dũng khẽ cắn môi. 50 vạn không thể hơn, tôi không có nhiều tiền như vậy. Tôi mặc kệ. Anh không có tiền, tôi lại càng thêm thiếu tiền. Không cùng Trung Dũng dài dòng nữa, Yến Phi cầm lấy ba lô của mình đứng lên. Trung tiên sinh, cứ suy nghĩ cân nhắc đi. Tôi còn có việc đi trước một bước, cà phê mời anh trả tiền đi. Nói xong, Yến Phi đeo ba lô lên rồi rời đi, không thèm quay đầu lại. Nhìn hắn rời đi, Trung Dũng một quyền nện lên trên bàn. Tiểu tử này tốt nhất vẫn là nên cầu nguyện cho Nhạc Thiệu bọn họ không bao giờ bỏ rơi hắn đi. Rời khỏi quán cà phê, Yến Phi mặt có bao nhiêu đen liền có bấy nhiêu đen. Trở lại ký túc xá, mở ra cửa. Hắn không nói một lời liền đổi giày, đem ba lô ném lên trên bàn, đặt mông xuống ghế. Về Văn Bân đang chơi game liền quay đầu lại nhìn hắn một cái, lập tức cùng bạn bè ở trên mạng nói một tiếng, nhanh chóng lốc ào. Lấy xuống tai nghe, Về Văn Bân từ trên ghế đứng dậy đi tới bên cạnh Yến Phi, nhẹ nhàng chọc chọc hắn. Xảy ra chuyện gì? Cùng Hứa Cấp Xuyên cãi nhau? Yến Phi thở hắt ra nói, không, tôi vừa nhìn thấy một người, tâm tình không tốt. Ai vậy? Trung Dũng. À, Vệ Văn Bần hoảng sợ, vội vàng hỏi, anh ta tới tìm cậu làm gì? Anh ta sẽ không phải là nhận ra cậu đấy chứ? Vệ Văn Bần quan tâm khiến cho tâm tình của Yến Phi trở nên tốt hơn một chút. Hắn đơn giản nói, anh ta muốn lấy đi cho cốt đời trước của tôi. Anh ta biết tìm Nhạc Thiệu bọn họ cũng vô dụng, cho nên tới tìm tôi. Không nghĩ tới hiện tại tôi lại nổi danh như vậy, ngay cả Trung Dũng cũng biết tới. Vệ Văn Bân thật cẩn thận hỏi, vậy cậu có muốn đem cho cốt của đời trước đưa cho anh ta không? Nhà ca bọn họ khẳng định sẽ không đồng ý đâu. Đã lâu như vậy rồi, nhà của cậu sao lại tự nhiên muốn đòi về cho cốt đời trước của cậu cơ chứ? Việc này mà đặt ở 20 năm trước, về Vân Vân cảm thấy bản thân sắp tinh thần phân liệt rồi. Cho cốt đời trước biến đi giúp. Yến Phi cười nhạo nói, bọn họ là ngại tôi khiến cho Trung Gia mất mặt. Thiệu thiệu bọn họ có Yến Phi là người yêu mới, Trung Phong lại là người cũ, còn tiếp tục ở lại Đông Hồ chỉ khiến cho người ta chê cười. Nói cho cùng, cái gì càng muốn thắp ném hương cho tôi, muốn trò chuyện cùng tôi, cái đệt. Hơn 20 năm kia tôi sống quả thật là uổng phí nha. Dù sao cũng là người nhà đời trước của Yến Phi, về Ban Ban không dám đánh giá quá nhiều. Cậu Trần An nói, cậu hiện tại là Yến Phi, cùng bọn họ không liên quan, không cần phải chú ý tới bọn họ làm gì, đừng để ý bọn họ nữa. Yến Phi tức giận tới không muốn nói nhiều. Tôi chết cũng đã chết rồi, còn muốn đánh chú ý lên tôi, đệt. Lúc này loa của ký túc xá lại vang lên. Yến Phi có trong phòng hay không? Dưới tầng có người tìm. Yến Phi có trong phòng hay không? Yến Phi cùng vệ Vân Vân đồng loạt nhìn về phía loa. Yến Phi phát hỏa rống lên, không ở. Yến Phi không ở. Bảo vệ rõ ràng không tin. Vừa rồi ông mới thấy Yến Phi đi vào trong ký túc xá mà. Nói không ở chính là không ở. Yến Phi cầm lấy cái chén ở trên bàn, muốn ném về phía loa. Trong loa im lặng vài giây, bảo vệ không biết là đang nói với ai không ở, rồi mới đóng loa. Vệ Vân Vân nhanh chóng thay giày nói, để tôi xuống xem. Rồi mới cầm di động chạy ra khỏi cửa. Yến Phi một chút cũng không tò mò là ai tới tìm mình. Nếu mà 10 người mà hắn muốn gặp thì đã trực tiếp gọi cho hắn rồi. Trong phòng khách, Tiêu Bách Chu vừa ngồi trên sofa, vừa ăn hoa quả vừa xem TV. Bên cạnh, Nhạc Lăng hai chân gác lên tay vịn của ghế nhỏ, vươn tay ôm lấy y. Tiêu Bách Chu cắn một miếng lê đút cho Nhạc Lăng. Nhạc Lăng há miệng cắn xuống, nhân tiện ở ngoài miệng của Tiêu Bách Chu hôn một cái. Phòng ở nguyên bản trống trải hiện tại đã có sự thay đổi rất lớn, giống như một căn nhà chân chính. Hơi nước ẩm ướt màu trắng không ngừng được phun ra từ bình phun khí, làm dịu đi khoang mũi cùng lồng ngực khô rát của Tiêu Bách Chu. Thân là nam nhân, y đặc biệt không cách nào chịu nổi sự hanh khô của mùa đông phương Bắc tại đế đô. Nhạc Lăng đặc biệt mua cho y một bình phun khí cỡ lớn. Buổi tối ra ngoài đi ăn đi. Nhạc Lăng nhìn thời gian, nói, cơm gia hắn làm thì không ăn được, lại không muốn để cho Tiêu Bách Chu vất vả. Tiêu Bách Chu nói, ăn ở nhà đi, dạ dày của anh không tốt, ít nên ra ngoài ăn. Dầu ăn cùng muối và mì chính ở bên ngoài đều không được sạch sẽ. Nhạc Lăng lập tức hạnh phúc hôn Tiêu Bách Chu. Hai ngày trước, bệnh dạ dày của Nhạc Lăng lại phải tái phát, khiến cho Tiêu Bách Chu vô cùng đau lòng. Vốn Tiêu Bách Chu khả năng nấu nướng cũng chỉ ở mức bình thường. Hiện tại, y lại bắt đầu nghiên cứu những thực đơn để chữa trị bệnh dạ dày. Hai người vừa hôn liền khó chia lìa. Di động của Nhạc Lăng lúc này không hợp thời mà vang lên. Bất đắc dĩ thối lui, Nhạc Lăng cầm lấy di động. Vừa thấy là Yến Phi gọi tới, hắn vội vàng nghe. Trước khi ông anh trai mình rời khỏi đế đồ, đã dặn dò hắn phải chiếu cố tốt tới Yến Phi. Alo, Yến ca. Nhạc Lăng, em đang ở nhà hả? Cùng Tiêu Bách Chu ở nhà. Anh nếu bên kia xong rồi thì qua đây ăn cơm đi, buổi tối Bách Chu làm cơm. Anh không muốn làm bóng đèn đâu, tối anh cùng Vân Vân đi ăn lẩu rồi. Nhạc Lăng, có chuyện nào anh cần nhờ em làm giúp? Làm phải trộm làm, chứ đừng để cho mấy người anh trai của em biết được. Nhạc Lăng lập tức nghiêm mặt, anh nói đi. Yến Phi nói ra việc mà hắn muốn nhờ Nhạc Lăng trộm làm. Nhạc Lăng nghe xong như vậy lúc này liền nhíu mày. Yến ca, xảy ra chuyện gì? Trước em đừng hỏi, em đi tìm, anh cần dùng gấp. Phải trộm làm, không được để cho người khác biết. Được, em sẽ nhanh chóng giúp anh. Nhưng mà chuyện này em không thể lừa anh trai. Anh trai của em đang ở nước ngoài, chờ em ấy trở về rồi, tự anh sẽ nói. Không muốn em báo cho bọn họ chính là bởi vì không muốn bọn họ lo lắng. Trên điện thoại nói chuyện cũng không rõ ràng được. An tâm, không phải là chuyện nghiêm trọng gì hết. Em tìm được rồi thì gọi điện thoại lại cho anh. Được rồi. Nhạc Lăng trầm ngâm cúp điện thoại. Tiêu Bách Chu lập tức hỏi, Yến Phi tìm anh làm gì vậy? Nhạc Lăng nhìn về phía y. Anh ấy bảo anh là tìm hộ cha anh ấy một hũ cho cốt, tốt nhất là thiêu từ 5-6 năm trước. Tiêu Bách Chu nháy mắt nổi lên một tầng da gà. Chương 101. Buổi tối ngày hôm đó, Tiêu Bất Chu trở về trường học. Cuộc điện thoại mà Yến Phi gọi cho Nhạc Lăng khiến y lông tơ dựng thẳng. Nhưng Yến Phi lại không chịu ở trong điện thoại nói rõ, khiến cho y lo lắng không thôi. Bởi Nhạc Lăng ăn xong cơm chiều, Tiêu Bất Chu liền để Nhạc Lăng đưa mình về trường. Đi vào trong ký túc xá, nhìn Yến Phi cùng Vệ Văn Bân đều ở đây. Tiêu Bất Chu đóng cửa lại, giày cũng chưa đổi, liền hỏi. Yến Phi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vì sao đang tốt lành lại muốn tớ lấy tớ cái thứ đồ kia? Yến Phi đang phát họa tranh cười tủm tỉm lại đáp lại bằng ba chữ: bán lấy tiền. Cái đệp! Vệ Văn Bân đang đánh bót quay đầu lại, cơ hồ phun ra một búng máu. Tiêu Bất Chu che mặt muốn hôn mê. Cậu không sao chứ? Cậu cho mình coi cho rằng mình là cây ri reiki à? Có thể đem cho cốt trở thành thuốc phiện để kiếm tiền lời. Cậu bị kích thích gì vậy? Trực tiếp lock out, làm bộ bản thân bị rớt tuyến. Vệ Văn Bân cùng Tiêu Bất Chu cùng nhau nhanh chóng đi tới trước mặt của Yến Phi. Tiêu Bất Chu cướp bút ở trong tay của Yến Phi để cho hắn giải thích. Không có cách nào tiếp tục vẽ tranh. Yến Phi buông xuống tờ giấy phát thảo dở dàng, quay đầu nhìn hai người nói: anh trai ruột đời trước của tôi ngày hôm qua tới tìm tôi. Anh trai ruột đời trước? Tiêu Bất Chu khiếp sợ. Anh trai ruột họ Chung. Yến Phi gật gật đầu. Anh ta tới tìm cậu làm cái gì? Tiêu Bất Chu lập tức nóng nảy. Anh ta sẽ không phải là nhận ra cậu chứ? Vệ Văn Bân thay hắn trả lời. Anh ta không biết. Anh ta tới tìm Yến Phi là muốn nhờ cậu ấy lấy hộ tro cốt của Trung Phong. Vừa nghe thấy hai chữ tro cốt, Tiêu Bất Chu phản ứng cực nhanh, thấp giọng hô: cậu để cho Nhạc Lăng tìm giúp cậu tro cốt, sẽ không phải là muốn thay mận đổi đào chứ? Yến Phi vừa cười vừa híp mắt nói: tôi nói là tôi muốn bán lấy tiền, 100 vạn à. Cái đệt, cậu có thể hay không đừng tỏ vẻ bí hiểm với tôi. Nói xong trong một lần, Tiêu Bất Chu gấp tới độ muốn cho Yến Phi một quyền. Lần đầu tiên nghe thấy Yến Phi muốn bán lấy tiền, Vệ Văn Bân cũng gấp tới không ngừng thúc giục. Cậu mau nói, sao lại muốn bán cho cốt? Xuyệt, làm ra thủ thế nhỏ giọng, Yến Phi thấp giọng nói: Trung Dũng muốn tôi giúp anh ta lấy lại cho cốt đời trước của tôi, bảo tôi báo một cái giá, tôi liền bảo 100 vạn. Cái để? Tiêu Bất Chu cùng với Vệ Văn Bần phản ứng giống nhau. Tiêu Bất Chu khó hiểu hỏi: bọn họ vì cái gì lại muốn lấy lại cho cốt của cậu, còn đuổi tới đây cái giá 100 vạn? Cho cốt của cậu không phải là xá lợi tử à? Tới địa ngục đi. Yến Phi cười nhạo nói: chuyện cho cốt khẳng định là do yêu cầu của Trung lão gia tử, bằng không Trung Dũng mới không lại làm chuyện lại vừa không có ích lại vừa đắc tội với Thiệu Thiệu bọn họ như thế. Tôi mới không tin bọn họ chỉ đơn thuần là muốn nhìn thấy cho cốt của tôi đâu. Trung lão gia tử cùng Trung Dũng không phải là loại người như vậy. Ai mà biết bọn họ có mục đích gì? Hơn nữa Trung Dũng đã nói, Thiệu Thiệu bọn họ hiện tại đã có tôi là người mới. Trung Phong không thích hợp tiếp tục chôn cất ở Đông Hồ nữa. Nói cho cùng thì kiểu như thay tôi cảm thấy không đáng giá. Đến bây giờ, bọn họ vẫn chưa chịu chấp nhận chuyện tôi tự sát. Bọn họ không cảm thấy được việc làm sai của mình ở đâu. Yến Phi. Vệ Văn Bân an ủi vỗ vỗ vai của Yến Phi. Chỉ cảm thấy người này thật đáng thương. Yến Phi bị hành động của Vệ Văn Bân chọc cho bật cười nói: tôi không sao, tôi đã chết rồi. Bọn họ làm thế nào tôi cũng chẳng còn liên quan nữa. Trung Dũng nguyện ý ra giá, cơ hội kiếm tiền dễ như vậy, đương nhiên là phải nhanh chóng bắt lấy. Tiêu Bất Chu choáng váng đầu óc, trở mình ném tới một cái nhìn khinh thường. Cậu cho bọn họ là đứa ngốc sao? Có thể tùy ý để mặc cậu lừa và trêu đùa gạt. Yến Phi tự tin nói: tôi dám lừa gạt thì cũng có tự tin không sợ bị bọn họ phát hiện ra. Tôi cũng không ép buộc bọn họ dâng tiền tới, là từ bọn họ tìm đến tận cửa. Hừ, cho dù tôi thực sự chết đi, có đem cho cốt của tôi cầm đi cho heo ăn, tôi cũng sẽ không giao cho bọn họ. Phi phi phi, nó lung tung gì đấy? Cho cốt của cậu có đem đi cho heo ăn thì chúng nó cũng sẽ không ăn đâu. Cậu vẫn nên ngoan ngoãn nằm ở tại Đông Hồ đi. Tiêu Bất Chu đầu đầy hắc tuyến. Vệ Văn Bân càng thêm hắc tuyến. Cậu không nói gì, chỉ nói: Trung Dũng thực sự nguyện ý bỏ ra 100 vạn để mua một hũ cho cốt. Yến Phi nói: mặc kệ, dù sao tôi trước chuẩn bị tốt. Nếu anh ta nguyện ý coi tiền như rác, tôi sao lại không làm? Tài sản của Trung gia cũng gấp vài lần 1.000 vạn. Bằng không tôi sẽ cũng không ra giá là 100 vạn đối với Trung Dũng. Cậu có cùng nhạc ca bọn họ nói qua chưa? Tiêu Bách Chu không mang theo chút hy vọng nào hỏi. Quả nhiên, Yến Phi lắc đầu, còn chưa nói. Chờ sau khi mấy đứa nhỏ đó trở về rồi lại nói sau. Cuối tuần này tôi muốn tới Tây Hàn thăm Tiểu Tiểu. Các cậu không được nói lộ hết mọi chuyện của tôi à? Hai người chỉ có thể gật đầu. Kế tiếp, Yến Phi tiếp tục phát thảo nốt bức tranh. Vệ Văn Bân tiếp tục chơi trò chơi của mình. Tiêu Bách Chu rửa mặt xong nằm ở trên giường cùng Nhạc Lăng nói chuyện phiếm. Y đem chuyện này nói cho Nhạc Lăng biết, miễn để cho Nhạc Lăng bọn họ lo lắng. Điện thoại của ký túc xá vang lên. Yến Phi không ngừng bút, Vệ Văn Bân không ngừng ấn chuột. Tiêu Bách Chu bất đắc dĩ liếc ánh mắt qua hai người bạn tạm thời không tính nghe điện thoại, cầm lấy điện thoại nội bộ đặt ở trên đầu trên gối đầu. Alo, xin chào, xin hỏi Yến Phi có đó không? Tiêu Bách Chu ánh mắt hơi trầm xuống, là thanh âm của một thiếu niên xa lạ, y che điện thoại rất nhanh nói. Yến Phi, là điện thoại của cậu, thanh âm rất lạ. Tay của Yến Phi dừng một chút, lập tức nói. Bảo là tôi không có ở đây. Alo, xin hỏi Yến Phi có ở đó không? Đợi không được câu trả lời, đối phương hỏi lại. Tiêu Bách Chu buông tay ra nói. À, Yến Phi không có ở đây, cậu ta đi ra ngoài rồi, xin hỏi cậu là ai, chờ cậu ta trở về, tôi sẽ nhắn lại cho cậu ta. Anh ấy không có ở đó sao? Vậy thời điểm nào thì anh ấy trở về? Chuyện này khó nói rõ được, cậu ấy bận việc của xã đoàn, gần đây phải tới khuya mới trở về được. Như vậy à, vậy phiền anh có thể nói cho tôi biết số di động của anh ấy được không? Tôi là một người em trai của anh ấy. Em trai? Tiêu Bách Chu không chút dao động nói. Cậu ấy không dùng di động. Cậu nói cho tôi biết tên hoặc là phương thức liên hệ của cậu. Chờ cậu ấy trở về rồi tôi sẽ nhắn giúp cậu. Không dùng di động. Vậy nhờ anh gửi tới anh ấy. Tôi họ Trần ở Tây Hàn, anh ấy sẽ biết. Số di động của tôi là... Được, chờ cậu ấy trở về tôi sẽ chuyển lời cho cậu. Cảm ơn, tạm biệt. Tạm biệt. Tiêu Bách Chu buông điện thoại xuống. Vệ Văn Bân liền hỏi. Là nam hay là nữ vậy? Nam, thanh âm thực trẻ tuổi. Nam, Vệ Văn Bân xoay người về phía Yến Phi. Sao không phải là Trần Thiên Lại đi? Trần Thiên Lại? Tiêu Bách Chu kinh ngạc. Con trai của Trần Thị Trưởng, Trần Thiên Lại. Vệ Văn Bân gật gật đầu. Chính là cậu ta. Cậu ta ngày hôm qua tới tìm Yến Phi. Yến Phi có chuyện buồn bực nên không xuống. Tôi trộm xuống nhìn, không nghĩ tới lại là cậu ta. Trần Thiên Lại tìm cậu làm cái gì? Cậu ta sao lại ở đế đô? Tiêu Bách Chu lập tức hỏi Yến Phi. Vệ Văn Bân cùng Tiêu Bách Chu, bởi vì quan hệ người trong nhà, thường bồi cha mẹ đi ăn vài bữa cơm cùng với nhóm quan lại ở Tây Hàn, đương nhiên cũng quen biết Trần Thiên Lại. Vẫn là Vệ Văn Bân trả lời thay. Học kỳ này cậu ta sẽ chuyển tới một trường trung học phụ thuộc tại đế đô. Yến Phi không một chút ảnh hưởng, vẫn tiếp tục vẽ tranh, nói tiếp. Cậu ta tìm tôi có thể để làm gì? Tôi hiện tại chính là vị hôn thê của ba vị thái tử gia đứng đầu của đế đô. Bọn họ còn không phải tới tìm tôi để nịnh bợ hay sao? Tôi khinh. Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân đều bị Hà Khai Phục lời nhiễm. Tiêu Bách Chu bình tĩnh nói. Vậy cậu tính làm sao? Chung quy cứ trốn tránh như vậy không phải là biện pháp. Tôi thấy cậu ta không dễ dàng gì buông tha cậu đâu. Yến Phi nhìn tác phẩm sắp hoàn thành của mình giữa cái thắt lưng nói. Tôi trước hết cứ trốn đã. Chờ Thiệu Thiệu cùng A Trì trở về, tôi liền giao lại cho hai người bọn họ. Tôi không có nhiều thời gian rảnh để cùng cậu ta đánh thái cực. Tần Chữ bên kia tôi còn đang thiếu nợ vài bức tranh đây. Xã đoàn lại đang gấp gáp có hoạt động, còn phải tìm cho cốt. Tôi hiện tại chính là một người cực kỳ bận rộn. Tôi nôn. Tiêu Bách Chu trực tiếp tặng cho Yến Phi một ngón giữa, cầm lấy di động của Nhạc Lăng, tiếp tục nói chuyện phiếm. Vệ Văn Bân lại một lần nữa đeo lên tai nghe, không thèm để ý tới cái tên càng ngày càng tự kỷ kia nữa. Bên kia, Trần Thiên Lại cúp điện thoại xong, liền cắn cắn các đốt ngón tay, vô cùng ảo não. Yến Phi không có di động, đùa cái gì chứ, tuyệt đối là không muốn cho mình biết. Không nghĩ tới Yến Phi lại không cho bản thân mặt mũi như vậy. Trần Thiên Lại cầm lấy di động, gọi tới số di động nào đó. Mai gì, Yến Phi căn bản không muốn gặp cháu, phải làm sao bây giờ? Trung Dũng từ sau ngày đó trở về, liền không liên lạc với Yến Phi nữa. Anh ta không lo lắng, Yến Phi lại càng thêm không lo lắng. Tiêu Dương tuần sau quay về trường học mới biết chuyện này, lập tức nói cho Hứa Cốc Xuyên. Hứa Cốc Xuyên lúc này liền gọi điện thoại cho Yến Phi, muốn cho cốt, anh ở bên kia có. Yến Phi để cho anh giúp mình chuẩn bị tốt, chỉ cần Trung Dũng nguyện ý ra giá, hắn lập tức bán cho cốt. Học kỳ mới, xã đoàn hội họa và thư pháp sẽ có hoạt động triển lãm thư pháp. Yến Phi cuối tuần muốn tới Tây Hàn để thăm Tiêu Tiếu. Tiêu Tiếu mỗi ngày đều sẽ gọi điện tới thúc giục hắn mau chóng đến. Học kỳ này môn học quá nặng, Yến Phi chỉ có thể rút ra thời gian cuối tuần. Chờ tới cuối tuần, Yến Phi đem tác phẩm thư nhá pháp đã chuẩn bị tốt của bản thân giao cho Lương Cầm. Ở trong thư pháp cùng hội họa, Yến Phi dưới sự trợ giúp của Tần Trữ học được kỹ xảo mới, tận lực thay đổi đặc điểm so với đời trước. Tác phẩm này Tần Trữ cũng đã có dự định. Sau khi triển lãm kết thúc, Yến Phi sẽ giao tác phẩm cho Tần Trữ để đối phương bán luôn. Có vị đại diện là Tần Trữ ở đây, Yến Phi không lo tác phẩm của mình không bán được. Trong một tuần này, Trần Thiên Lại cũng không tới tìm hắn nữa. Yến Phi càng không có khả năng gọi điện thoại cho đối phương. Chương trình học ở buổi thứ 6 liền kết thúc. Yến Phi từ khu phòng học trực tiếp lái xe rời đi. Hắn đi tới căn cứ không quân, ngồi phi cơ bay thẳng tới Tây Hàn. Hứa Cốc Xuyên sắp đi trường phản, gần đây ăn cơ hồ đều chiếm lấy toàn bộ thời gian rảnh của Tiêu Dương. Ngoài trừ Vệ Văn Bân phản ứng trì độn ra, cơ hồ tất cả mọi người đều nhận ra dị thường giữa hai người bọn họ. Yến Phi tới Tây Hàn, Hứa Cốc Xuyên đón Tiêu Dương đi mất. Tiêu Bách Chu đủ ngữ ép khí đem Vệ Văn Bân đi cùng mình. Vệ Văn Bân đột nhiên cảm thấy bản thân hẳn là phải mau chóng thoát khỏi tình trạng độc thân. Cậu hiện tại quả thực là con ghẻ, khóc. Tự mình tới đón Tiêu Dương, Hứa Cốc Xuyên trước đem Tiêu Dương đi ăn cơm, rồi mới đem Tiêu Dương tới Ôn Tuyền Sơn Trang chơi 2 ngày. Hứa Cốc Xuyên đem chuyện của mình cùng Tiêu Dương nói với Yến Phi xong. Đoạn thời gian này, anh vẫn thường xuyên bồi Tiêu Dương. Tâm tình của Tiêu Dương đã tốt hơn rất nhiều. Cũng không suy nghĩ tới chuyện Hứa Cốc Xuyên sắp kết hôn, cùng đi tới tường phản. Còn phải quý trọng mỗi một ngày ở chung cùng với Hứa Cốc Xuyên. Hứa Cốc Xuyên đem Tiêu Dương tới quán cơm tư nhân của mình. Người ở đây ít, lại có phòng thuê riêng tuyệt đối bí mật riêng tư. Hai người đều cảm thấy tự tại, mới đem áo khoác cởi xuống. Còn chưa kịp ngồi xuống, di động của Hứa Cốc Xuyên liền vang lên. Tiêu Dương ngồi ở trên ghế sofa nhìn menu, chợt nghe Hứa Cốc Xuyên nói: "Thực sự không khéo, tôi cuối tuần này đã có an bài, lần khác đi." Tiêu Dương ngẩng đầu, chỉ thấy vẻ mặt của Hứa Cốc Xuyên vô cùng không kiên nhẫn, cậu buông xuống menu. Hứa Cốc Xuyên ngồi xuống bên cạnh Tiêu Dương, thật tự nhiên đem Tiêu Dương ôm vào trong lồng ngực, tiếp tục đối với di động: "Tôi sắp đi trường phản, gần đây rất nhiều việc, thời gian không rõ ràng. Chờ tôi rảnh rỗi nhất định sẽ mời Mai tỷ ăn cơm một bữa." Đối phương còn tự hồ chưa muốn buông tha. Hứa Cốc Xuyên khuôn mặt đều đen xuống. Trong mắt của Tiêu Dương hiện lên ý cười xấu xa đùa dai. Đột nhiên ôm lấy hai tay ôm lấy mặt của Tiêu Dương. Hai tay ôm lấy mặt của anh. Ở trên đầu môi hôn một cái. Hứa Cốc Xuyên đầu tiên là sửng sốt. Rồi mới nhanh chóng từ bị động hóa thành chủ động. Cũng không quản bên kia điện thoại đang nói gì, đem Tiêu Dương đẩy ngã trên sofa, nồng nhiệt hôn môi. "Cốc Xuyên, Cốc Xuyên." Nói nửa ngày, đối phương một câu cũng không đáp lại. Mai Lạc Anh không khỏi đề cao giọng. Hứa Cốc Xuyên dán lên môi của Tiêu Dương, đối với di động rất nhanh nói: "Mai tỷ, tôi ở bên này có chút chuyện. Chuyện ăn cơm chờ lúc nào tôi rảnh thì lại nói sau đi." Tiêu Dương lại ngăn chặn miệng của Hứa Cốc Xuyên. Hứa Cốc Xuyên không quản cấp mặt mũi cho đối phương gì đó, trực tiếp đem điện thoại cắt đứt. Mai Lạc Anh còn muốn nói gì đó, trong di động lại truyền tới tiếng tút tút, khiến cho cô ta tức giận tới giậm chân. Đem di động ném lên tới bàn trà, Hứa Cốc Xuyên kéo xuống nội y bên trong quần của Tiêu Dương, trực tiếp vuốt ve thân thể của cậu. Anh từ đùi phải dùng tay xâm nhập vào giữa hai tay của Tiêu Dương, cọ sát phân thân đã có phản ứng của cậu. Tiêu Dương phát ra tiếng rên rỉ khàn khàn, Hứa Cốc Xuyên hô lên một tiếng, đệt, nháy mắt liền tách ra. Gấp gáp hỗn hển thở dốc, Hứa Cốc Xuyên ngoan độc nói: "Tôi muốn hiện tại liền lột quần của nhóc ra, làm nhóc, ai bảo nhóc dám câu dẫn tôi, anh đã muốn tới mức sắp nổ mạch máu." Tiêu Dương không dám câu dẫn nữa, nhanh chóng nói qua chuyện khác. "Điện thoại của ai vậy?" Hứa Cốc Xuyên mang theo sự phẫn hận không thể giải thích, ở trên môi của Tiêu Dương cắn vài cái, gian nan lui về sau. Sau khi sửa sang lại quần áo cho mình cùng Tiêu Dương xong, anh mới nói: điện thoại của Mai Lạc Anh, mời tôi ăn cơm. Cô ta? Tiêu Dương bĩu môi. Cô ta không phải là đang ở Tây Hàn sao? Yến Phi nói thời điểm anh ấy tới Tây Hàn, Mai Lạc Anh còn tìm tới cửa mời Nhạc Ca đi ăn cơm. Hứa Cốc Xuyên dùng ngón tay cọ sát trên mặt của Tiêu Dương nói: cô ta mỗi lần quay trở về Đế Đô sẽ mời tôi đi ăn cơm. Nếu tôi có thời gian rảnh, cộng thêm trong lòng vui vẻ thì sẽ ngẫu nhiên đáp ứng. Tiêu Dương đối với tin tức ở trong vòng lẫn quẩn thập phần hiểu rõ, lập tức nói: không cho anh đi, ai chẳng biết, người của Mai Gia đều thích dẫn mối cho người khác. Cô ta có phải hay không muốn lôi kéo anh? Hứa Cốc Xuyên nở nụ cười, ở ngoài miệng của Tiêu Dương hôn một cái. Cô ta không dám lôi kéo tôi, chỉ là muốn làm thân. Tiếp theo, thanh âm của anh có vài phần ám áp. Đêm nay để tôi ăn một lần đi, không thể làm liền ăn nhiều một chút. Tiêu Dương đỏ mặt lại nói: được à. Ánh mắt của Hứa Cốc Xuyên lập tức liền thay đổi: để tôi hiện tại liền muốn ăn. Căn cứ Tây Hàn, Tiêu Tiếu bắt đầu từ giữa trưa liền tâm tình không yên, thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu lên nhìn khoảng không trên bầu trời. Hôm nay không khí ở Tây Hàn so với trước kia càng khẩn trương thêm vài phần, nguyên nhân không phải gì khác mà là vì bà chủ sắp tới. Lần trước bà chủ tới gây ra chấn động lớn như vậy, tới bây giờ ở trong căn cứ lúc này ai cũng không dám lại xem thường. Chọc ông chủ tức giận nhiều nhất là bị sa thải, chọc bà chủ tức giận chính là sẽ mất cái mạng già.